Sơn Tặc Du Ký, chương 10:10, Phu Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Hàn Việt liền phân phó cho tất cả mọi người tiếp tục lên đường. La Từ Thiếu thay thế Tân Nương ngồi vào trong xe ngựa tinh xảo. Bởi vì một mình quá nhàm chán, hắn quyết định nhắm mắt lại đánh một giấc cho qua. Khi xe ngựa tiến vào Kim Lăng Thành, bên tai lập tức vang lên hàng loạt tiếng ồn ào bàn luận. Kim Bảng Sơn Trang vốn đã nổi tiếng trên giang hồ, lại còn là nhà giàu phú khả địch quốc. Hôn lễ của trang chủ đương nhiên sẽ rước lấy oanh động một phen. Ai nấy đều đang chỉ trỏ đánh giá về vị tân nương chuẩn bị qua cửa của hình trang chủ. Thảo luận xem liệu nàng có thể có kết cục khác với những người trước đây hay không. La Từ Thiếu bị làm ồn không ngủ được, dứt khoát liền ngồi dậy ghé vào thành xe nghỉ ngơi. Lúc đoàn người đi đến nơi, bên ngoài hình phủ đã vô cùng náo nhiệt. Dân chúng chen chúc nhau vây xung quanh cửa phủ hòng muốn nhìn một chút bộ dáng tân nương tử được mệnh danh là mỹ nhân đệ nhất kinh thành này. Mà lúc này bên trong hình phủ, ở thư phòng của trang chủ, một nam nhân trung niên vẻ mặt đau khổ nhìn về phía nam tử trẻ tuổi đang ung dung ngồi trên chủ vị. Khó xử nói, ra, ngài không ra ngoài đón dâu sao? Chỉ thấy nam nhân lười biếng đáp, vẫn chưa thấy bên kia có động tĩnh gì à, nam nhân trung niên. Giờ là lúc để ngài đùa giỡn hay sao? Ai, trang chủ nhà hắn sao có thể coi hôn nhân đại sự thành trò chơi thế chứ? Là bởi vì dạo này rảnh rỗi nên sinh ra nông nỗi hay sao? Tân nương người ta cũng đã đến ngoài cửa rồi, không mau ra đón còn ngồi trong này mà than thở. Hình Thiên rất là không vui. Hắn vốn chẳng có hứng thú gì với nữ nhân cả, lại bởi vì muốn chọc tức tên Diệp Lăng Ân luôn đối đầu với hắn mà cố ý cưới người y thích về nhà. Tưởng có thể vả mặt người ta, ai dè lại là lấy đá đập chân mình a hát. Vốn còn đang buồn bực, quản gia thỉnh thoảng lại ai oán bên tai. Hắn mang theo tâm tình khó chịu liền đi ra ngoài. Ai, dù sao cũng đem đến cửa rồi, cứ tạm để nàng ta trong phủ đã. Biết đâu sau này còn có thể dùng để đả kích tên kia. La Từ Thiếu ở bên ngoài chờ mãi cũng không thấy ai bảo hắn đi ra. Nếu không phải Hàn Việt từng dặn trước thì hắn đã nhảy xuống xe từ lâu rồi. Làm gì phải ở trong này nghe một đám người xôn xao đàm đạo. Ngay lúc mọi người còn đang hăng say nghị luận, một thân ảnh cao lớn mặc hỷ phục chậm rãi từ trong cửa đi ra. Hình Thiên đi đến bên cạnh xe ngựa treo đầy lụa đỏ. Hắn duỗi tay xuyên qua rèm cửa, cảm nhận được một bàn tay thon dài nhỏ gọn đặt vào trong lòng bàn tay mình. Khẽ nhíu mày lại, bỗng nhiên nắm chặt lấy tay của người bên trong. Trong lòng không khỏi cảm thấy quái quái. Đợi tân nương xuống xe rồi, hắn mới hoàn hồn từ trong cảm giác vi diệu kia. La Từ Thiếu có chút cứng nhắc để mặc nam nhân dẫn hắn đi vào đại sảnh. Lúc bái đường cũng quên luôn phải cúi đầu. Đến lúc một giọng nói trầm thấp xen lẫn một chút ý cười truyền vào tai mới kịp thời phản ứng lại. Chỉ thấy nam nhân khẽ nói, nương tử, mau cúi đầu a hát. Hình Thiên nhìn nữ nhân, đầu đội khăn voan đỏ thẫm cả người cứng ngắc ở đối diện. Khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra ý cười nghiền ngẫm. Không khỏi có chút mong chờ lúc vén lên khăn trùm đầu của nàng. Yến tiệc ở hình phủ vô cùng xa hoa. Đám người Tiêu Cục Phúc Uy cũng được mời ở lại. Hàn Việt vừa uống rượu vừa không ngừng lo lắng. Trong lòng cầu nguyện La Tư Thiếu có thể nhanh chóng thoát ra bên ngoài. Bọn họ đã đưa người tới cửa xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần y không bị phát hiện, thì dù có xảy ra chuyện gì người của Kim Bảng Sơn Trang cũng sẽ không thể đổ lên đầu bọn hắn. Thế nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp lực phòng ngự của hình phủ. Cho dù là ngày vui của trang chủ thì việc canh gác cũng không hề lơi lỏng. Huống chi đây còn là hộ vệ của đệ nhất Sơn Trang trên giang hồ. Lúc Hình Thiên đang cùng mọi người chúc rượu, một tên hạ nhân trong phủ vội vàng tiến đến ghé vào tai hắn nói nhỏ cái gì. Lập tức chỉ thấy hai mắt hắn lóe lên tia sáng, bộ dáng hứng thú mười phần. Những người ở đây còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì thấy hắn khẽ nở nụ cười tà mị, sau đó liền rời đi. Trong một sân viện của hình phủ,